Chương 30, Du sợ hãi. Kỳ giọt ca ca, ngươi đến cùng biết bao nhiêu loại ma pháp thá hẹn đi mở to manh manh mắt to, ánh mắt còn lưu lại một chút chấn động nhìn xem kỳ giọt. Từ khi biết kỳ giọt đến bây giờ, nàng đã kiến thức đến tinh linh ma pháp, phụ gia ma pháp, chữa trị ma pháp, không gian ma pháp thậm chí còn có quang minh ma pháp. Theo lý mà nói giống nhau ma đạo sĩ hẳn là không có lớn như vậy tinh lực, đồng thời nghiên tu nhiều như vậy ma pháp đồng thời đều có thành tựu cực cao. Ta cũng không rõ ràng. Kỳ do sờ lên hẹn đi cái đầu nhỏ, cũng hiền hòa cười một tiếng. Nói cứng lời nói, hắn nắm giữ ma pháp chủng loại hẳn là vô hạn, trừ một chi ma pháp ngoài ra bất luận cái gì ma pháp xuất hiện ở trước mặt hắn hắn đều có thể tùy tiện phân tích. Hẹn đi theo kỳ do trở về phía trước nghỉ ngơi phòng nghỉ. Bên cạnh kỳ do ngồi xuống, có chút ngưỡng mộ nói, kỳ do ca ca ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu a ửng, không tốt lắm hình dung. Kỳ do hơi suy tư một chút, sau đó hướng về phía hẹn đi cười một tiếng, nói, đại khái so với ngươi gặp qua hết thảy ma đạo sĩ đều mạnh hơn một chút nhỏ. Vừa nói, kỳ do một bên cầm lấy trên bàn trà mâm đựng trái cây bên trong một cái quả táo, ngón tay nhẹ nhàng phát thảo một chút, quả táo nổi lên hiện ra một cái cỡ nhỏ ma pháp trận. Một trận phong nhận lướt qua, đem quả táo biểu bì nhanh chóng gọt đi. Kỳ do cầm lấy một cánh cắt xuống quả táo đưa đến hẹn đi bên miệng. Hẹn đi nhu thuận mở ra miệng nhỏ. Nhưng nàng hướng về phía trước khẽ cắn, nhưng lại không thể cắn phải quả táo, mà là cắn cái không, bởi vì kỳ do vừa đúng đưa tay về sau co lại một chút nhỏ. Cắn cái không hẹn đi răng nhẹ nhàng va chạm một chút, bị đùa nàng hai má nổi lên đáng yêu đỏ bừng, trong mắt to tựa hồ nổi lên một chút xíu thủy quang. Kỳ giọt ca ca ha ha ha, cho ngươi. Kỳ giọt nở nụ cười, đem trong tay quả táo toàn bộ đưa tới. Hẹn đi cùng mạ vịt khác nhau ngay tại ở, nếu như là mạ vịt lời nói, chỉ biết ngốc manh nâng lên quai hàm, sau đó suy nghĩ muốn làm sao trả thù trở lại, mà hẹn đi lời nói thì hoàn toàn không có trả thù ý nghĩ thế này, bị đùa cũng chỉ biết lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ đỏ lên đáng yêu biểu lộ. Ngay tại kỳ giọt bồi hẹn đi chơi sau một lát, một tên quản gia đi vào tiểu thiếp, có chút cung kính hướng về phía kỳ do không người mở miệng nói, tôn kính ma đạo sĩ các hạ, lao ra xin ngài đến thư phòng đi lấy ngài tiền ủy thác. Được. Kỳ do gật gật đầu, đem trong tay một nửa chuối tiêu ăn đi, sau đó đứng lên, nói, hẹn đi ngươi ở trong này chờ ta. Hẹn đi nhu thuận gật đầu, đáp lại nói, ừm. Kỳ do theo tên kia quản gia xuyên qua hành lang, dọc theo hành lang đi một vòng về sau. Đi tới biệt thự phía tây một cái trong thư phòng. Trong thư phòng, Lucy phụ thân, lấy là trượng phu rủ đã tại trong căn phòng chờ đợi, nhìn thấy kỳ George đi tới, hướng về phía kỳ George gật gật đầu, cũng đem trong tay một tờ chi phiếu đưa đến bàn đọc sách phía trước, nói, đây là 20 triệu di tiền ủy thác. Kỳ George thần thái thong dong cầm lấy chi phiếu nhìn thoáng qua, sau đó liền thu nhập túi. Du đứng lên, nhìn về hướng kỳ George trầm giọng nói, phu nhân ta tình huống còn cần đến tiếp sau điều dưỡng cùng trị liệu không kỳ do hiền hòa nói, dựa theo bình thường điều dưỡng phương án chăm sóc liền tốt. Du gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, đúng, ta nghĩ mướn ngươi đảm nhiệm hệ ở phí lì ạ gia tộc hộ vệ đội trưởng, cho ngươi 20 triệu di một tháng tiền lương, tạm định mời một năm, không biết ý của ngươi như nào nghe lấy là thuyết pháp, kỳ do hẳn là một cái khá cường đại ma đạo sĩ. Gần đây hệ ở phí lì ạ gia tộc đang đứng ở lên cao giai đoạn, cũng cần một chút cường đại hộ vệ. Kỳ do xoay người, đi ra ngoài cửa, cũng thần thái bình thản cười một tiếng, nói, không có ý tứ, ta đối hộ vệ công việc không có gì hứng thú. Kia 30 triệu di ngươi nhìn thế nào rủ hướng về phía kỳ do bóng lưng trầm giọng mở miệng. Kỳ do nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, cùng ủy thác giá cả không có quan hệ, ta chỉ là đối hộ vệ công việc cũng không cảm thấy hứng thú. Dù nao nao, trong con ngươi hiện lên một tia nổi nóng, chỉ coi kỳ do còn muốn càng nhiều, nói, 30 triệu di một tháng giá cả, đã có thế đồng thời thuê đến 100 cái có tiêu chuẩn hộ vệ, ngươi không cảm thấy lại đòi hỏi càng có nhiều chút thất lễ sao ma đạo sĩ. Xem ra ngươi tựa hồ không để ý tới giải ta ý tứ. Kỳ do không thèm để ý cười một tiếng, nói, kỳ thật ta đối tiền không có hứng thú. Sẽ đón lấy cái này trị liệu ủy thác cũng chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi. Nói đến đây, kỳ do dư liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Du kinh ngạc một chút. Kỳ do dư lời nói rơi vào trong lỗ tai của hắn, cũng không gây nên hắn bội phục loại hình cảm xúc, ngược lại để hắn cảm giác được một loại nhục nhã, bởi vì hắn cho tới nay đều là thờ phụng tiền tài tối cao người, hắn thấy kim tiền là có thể mua được hết thể. Hắn nhìn xem kỳ giọt bóng lưng, trầm giọng nói, ngươi cứu lệ lạ, coi như vô lễ ta cũng sẽ không chấp nhặt với ngươi, bất quá ngươi có lẽ cũng không minh bạch tiền tài lực lượng, có đầy đủ tài phú cho dù là muốn phá hủy ngươi công hội cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Kỳ giọt bước chân dừng lại một chút, hướng rủ phương hướng khinh đạm nhìn thoáng qua, đưa tay vươn vào trong quần áo, lấy ra một đỉnh ma đạo mũ, nhẹ nhàng đội ở trên đầu, sau đó liền xoay người, rời đi thư phòng cũng biến mất không thấy gì nữa. Du nhìn chằm chằm kỳ giọt bóng lưng rời đi, cuối cùng hừ một tiếng, trở lại bên bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống, một trận trầm tư. Một lát sau, hắn tựa như muốn đến cái gì, từ trên ghế ngồi đứng lên, đẩy cửa thư phòng ra, đi tới ngoài cửa. Đi ra thư phòng về sau, hắn dọc theo hành lang đi về phía trước hai bước, nhưng bỗng nhiên phát giác được có cái gì không thích hợp, nhíu mày hướng phía sau nhìn sang. Cửa thư phòng đứng hầu lấy hai cái hộ vệ. Hai cái hộ vệ tại hắn lúc đi ra vốn nên là hướng hắn hành lễ, nhưng lúc này lại dường như quên mất đồng dạng, cũng không có hướng hắn hành lễ. Đồng thời làm hắn quay đầu nhìn sang lúc, hai cái hộ vệ trên mặt đều lộ ra thần thái bình thản cười nhạt, đưa tay vươn vào trong quần áo, từng người lấy ra một đỉnh ma đạo mũ, đeo tại trên đầu, cũng thần thái thong dong nhìn xem hắn. Du chịu đến kinh hãi, con ngươi kịch liệt co lại, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, nhịn không được kêu to một tiếng, nói, các người, chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa quản gia nhanh chóng chạy tới, đến cạnh Du, nói, lao ra, làm sao? Du lảo đảo lui về phía sau một bước, chỉ vào cửa thư phòng hai cái hộ vệ, trong con ngươi còn mang theo một tia kinh dị, nói, bọn họ là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không có gì a? Quản gia kỳ quái liếc nhìn Du, sau đó đưa tay luồn vào trong quần áo, lấy ra một đỉnh ma đạo mũ đeo tại trên đầu, thần thái bình thản nói, lao ra ngài nên nghỉ ngơi. A Dù kêu to một tiếng, cả người suýt nữa hướng về sau ngã xuống đất, một bên hướng lui về phía sau một bên gào lên, người tới cách đó không xa hầu gái cùng với người hầu nghe được Dù gọi, nhao nhao chạy tới, nhưng ở chạy trên đường một cái tiếp một cái từ trong quần áo lấy ra nhất đỉnh tiêm mô hình đồng dạng ma đạo mũ đội ở trên đầu. Đều lộ ra bình thản lạnh nhạt thần sắc nhìn về hướng Dù, nói, lao ra, làm sao? Dù chồng con ngươi lộ ra hoảng sợ, từng ngụm thở, dường như mới vừa từ đáy nước chui ra ngoài đồng dạng. Là cái kia ma đạo sĩ, nhất định là cái kia ma đạo sĩ dở cho quỷ. Hắn nhìn xem tới gần hầu gái cùng quản gia nhóm, kêu to một tiếng, lộn nhào hướng nơi xa bỏ chạy, dọc theo hành lang một trận chạy trốn. Ven đường trải qua phòng ốc bên trong. Bất kể là còn lưu lại nơi này các bác sĩ, vẫn là hệ ợt phí lì ạ gia tộc quản gia cùng hộ vệ, đám nữ buộc, đều một cái tiếp một cái yên tĩnh đứng ở nơi đó, dùng thần thái bình thản ánh mắt nhìn chăm chú rủ. Dù một đường bỏ mạng chạy trốn tới một cái cửa phòng ngủ, cũng đẩy cửa ra vọt vào, hô lớn, lấy lạ nơi này là một cái mới tinh phòng ngủ, lấy lạ đang ngồi dựa vào trên giường, nhìn thấy rủ chạy trốn tiến đến, lập tức kỳ quái nhìn xem hắn nói. Làm sao vậy? Dù, như vậy bối rối cái kia ma đạo sĩ trị liệu cho ngươi? Cái kia ma đạo sĩ hắn đối với ta hộ vệ cùng quản gia giờ cho gì? Đáng giận hôn trướng Dù nắm chặt nắm đấm, hoảng sợ bên trong lại một trận nghiến răng nghiến lợi. Lấy lạ kỳ quái liếc nhìn Dù, từ trong chăn lấy ra một đỉnh ma đạo mũ đeo tại trên đầu, thần thái biến bình thản, mỉm cười nói, ta không có cảm giác đã có dị thường gì à, có phải hay không Dù ngươi quá mệt mỏi, vẫn là sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. A Dù phát ra một tiếng sụp đổ kêu to, một đầu phá tan cửa chạy ra ngoài, lảo đảo dọc theo hành lang một trận loạn trốn, cuối cùng bất chi bất giác đi tới phòng nghỉ trước. Hắn xông vào trong phòng nghỉ, liền thấy Kỳ Giọt đang khoan thai ngồi ở một trường sofa bên trên, bên cạnh nữ nhi của hắn Lũ Sỉ đang cùng hẹn đi nói gì đó. Ngươi làm cái gì? Dù có chút sợ hãi lại có chút phẫn nộ nhìn xem Kỳ Giọt. Kỳ Giọt nhìn xem Dù, hiền hòa cười một tiếng, nói. Ngươi tiền tài không phải có thể vì ngươi ngồi vào hết thể sao? Bất quá rất đáng tiếc, hiện tại ta muốn đuổi việc ngươi. Giải đuổi việc Dù nhìn xem Kỳ Giọt, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy, mang theo ma đạo mũ quản gia đi đến, cũng không thèm nhìn hắn, mà là trực tiếp đi tới trước mặt Kỳ Giọt, hướng Kỳ Giọt không mình hành lễ. Lao ra, có cái gì phân phó? Đi đem hắn tiền công kết toán một chút, hắn bị đuổi việc. Kỳ Giọt tùy ý hướng về phía Dù chỉ. Tên kia quản gia lập tức ứng tiếng, cũng hướng về Dù đi tới, thần thái bình thản nói, mời đi theo ta kết toán tiền công của ngươi. Du trừng mắt lên nhìn xem một màn này, thân thể run rẩy cắn răng nói, đồ hôn trướng ta là dù ngươi tại nói cao y gì đang cùng hẹn đi nói chuyện phiếm. Lũ sỉ kỳ quái hướng dù phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó hướng về phía kỳ giò nói, ba ba, hắn tại nói cái gì đó. Kỳ giò nhún nhún vai, nói, ai biết được, đại khái đến cái gì chứng vọng tưởng a, đem mình huyễn tưởng thành là ta, không cần sợ, ta đã đuổi việc hắn. Ừm. Lucy gật gật đầu. Dù trừng to mắt nhìn xem một màn này, nói, ngươi đối với Lucy làm cái gì, ta là dù ta mới là dù a, không nên tùy tiện giả mạo cha ta nha. Lucy nâng lên quay hàm, không hài lòng lắm nhìn một chút dù, bị dù điên cuồng bộ dáng hù đến, nhịn không được tránh đến cạnh kỳ giọt, nói, đây chính là chứng vọng tưởng sao, cảm giác thật đáng sợ a. Kỳ giọt sờ lên Lucy cái đầu nhỏ, trấn an nàng một chút. Sau đó ra hiệu quản gia cùng hộ vệ đem rủ dẫn đi, những người kia lập tức hiểu ý, đem rủ kéo xuống. Lucy gặp rủ bị kéo xuống dưới, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về hướng kỳ do nói, ba ba, các loại mụ mụ thân thể tốt, chúng ta cùng đi ra chơi có được hay không? Tốt, vậy liền ngày mai đi. Kỳ do sờ lên Lucy cái đầu nhỏ, mỉm cười. Chỉ có hẹn đi thoáng có chút lo lắng nhìn về hướng rủ bị khiêng ra ngoài phương hướng. Nhìn không được nhìn về hướng kỳ giọt, nhỏ giọng nói, ca ca, như vậy thật sự tốt sao? Toàn bộ hệ ở phí lì ạ trang viên, lúc này đều bị ký ức ma pháp nơi bao bọc, tất cả mọi người ký ức đều bị tiến hành thay đổi cùng bóp méo. Mặc dù nàng cũng không có bị ký ức ma pháp ảnh hưởng, nhưng kỳ giọt đã nói cho nàng chuyện gì xảy ra, cho nên nàng cũng không phải là quá mức giật mình, chỉ là có chu tờ lo lắng dù tình huống. Không quan hệ. Kỳ do hướng về phía hẹn đi hiền hòa cười một tiếng, nói, để hắn thể hội một chút tiền tài cũng không phải là vạn năng cũng tốt, chỉ là một cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi, qua vài ngày hắn lý giải về sau, hết thể sẽ trở về hình dáng ban đầu. Hẹn đi gật gật đầu. Mấy ngày sau, khôi phục bình thường hẹ ợt phí lì ạ gia tộc hộ vệ cùng với quản gia nhóm, tại kho chứa tìm tơ y toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, không biết làm sao hôn qua mấy ngày nay dù. Nhìn thấy hộ vệ của mình cùng quản gia nhóm đều khôi phục bình thường, nhưng dù y y nguyên có chút kinh hồn bất định, qua thật lâu mới từ trong sự sợ hãi khôi phục lại. Mà cẩn thận một phen hỏi thăm dưới, hắn phát hiện hết thảy hộ vệ cùng quản gia đều đối với cái này trong vòng 3 ngày phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, đều cho rằng thật là bình thường 3 ngày, ngược lại là hắn bởi vì quá độ lo lắng lẫy lạ tình huống mà dẫn đến tinh thần không bình thường. Đã ở vào trong sự sợ hãi hắn, không dám trực tiếp hỏi lấy là có hay không phát giác, nếm thử nói bóng nói gió, phát hiện lấy là cũng đúng mấy ngày nay phát sinh sự tình hoàn toàn không có cảm thấy quái gì. Hắn sợ hãi. Nếu như chỉ là cái gì uy lực cực lớn ma pháp, cũng sẽ không để hắn cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn có được to lớn tài phú, có thế mời đến càng nhiều ma đạo sĩ vì hắn tiến hành thảo phạt. Nhưng kỳ do lực lượng quá quỷ dị, ngắn ngủi trong chốc lát, liền hoàn toàn thay thế hắn. Cướp đi hắn hết thể không có người cảm thấy không bình thường, đây là cỡ nào lực lượng quỷ dị ý vị này. Tiền tài đối kỳ do dân mà nói đích xác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì kỳ do dân tùy thời đều có thể hoàn toàn thay thế hắn, biến thành lũ sỉ phụ thân, lấy lại trượng phu, hệ ợt phi lì ạ gia tộc chủ nhân rủ rơi vào trầm mặc, sau đó đem chính mình một người nhốt ở trong phòng 2 ngày, cuối cùng mới từ từ khôi phục trạng thái tinh thần. Nhưng kia mấy ngày kinh khủng cũng đã hoàn toàn khắc sâu tại nội tâm của hắn bên trong, để hắn đời này cũng không muốn lại trải nghiệm lần thứ nhì, loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị người đoạt đi hết thảy, bị hoàn toàn thay thế cảm giác thật đáng sợ. Mà cùng lúc đó, ký do dự cũng đã mang theo hẹn đi trở lại mạ nổ lì ạ chấn nhỏ, trở về chỗ ở thế nào, còn có chút tưởng niệm lũ xì sao. Ký do dự nhìn xem túi đầu đi đường, vừa đi vừa có chút ngẩn người hẹn đi cười nhạt mở miệng. Hẹn đi nhẹ nhàng gật đầu. Mấy ngày nay nàng và Lucy ở chung rất tốt, cũng có chút ưa thích Lucy cái này hoạt bát tỉ tỉ, thoang cái phân biệt tự nhiên khó tránh khỏi có chút không bỏ. Yên tâm a, các ngươi về sau sẽ còn gặp lại. Kỳ George mỉm cười, đẩy cửa ra đi vào.